mới làm sáng tỏ và xây dựng lớp học trong tinh thần bình đẳng, đúng nghĩa, đạo đức, nhân bản, nhân quả. Đến đây, Thầy có lời thăm và chúc các tu sinh cùng giảng viên mạnh khỏe, học tu đạo đức hiếu sinh cho thật tốt. Thầy của các con. Tâm thư gửi cô Liên Châu, ngày 6 tháng 2 năm 2007. Kính gửi cô Liên Châu, kính gửi quý Phật tử thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý Phật tử thân mến, từ lớp chánh tri kiến 4 tháng tu học, kế tiếp lớp đào tạo tu học chứng quả giải thoát 7 tháng và đến lớp rèn nhân cách đạo đức hiếu sinh ngũ giới hơn 3 tháng. Trên đến nay, hơn 1 năm tu học tại tu viện Chân Như đều nhờ sự cúng dường của quý Phật tử thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội. Tu sinh ở đây ngày chỉ một bữa cơm, thế mà số lượng người hơn 70-80 tu sinh, có khi tăng lên hơn cả 100 người. Nhờ sự cúng dường cơm ăn, áo mặc của quý Phật tử mà tu sinh được rảnh rang về đây tu học, thật là ơn ấy rất lớn. Vì thế, Thầy chỉ ước mong sao các tu sinh cố gắng tu học, chứng đạo để nói lên sự biết ơn của mình. Kết quả hơn 1 năm tu học, giáo pháp và giới luật đạo đức của Phật giáo đã được dựng lại thành một tiếng vang khắp thế giới. Sau 4 tháng học lớp chánh kiến, giúp cho mọi người hiểu biết về quy luật nhân quả. Kế tiếp, lớp 7 tháng tu học chứng quả làm chủ sanh và bệnh chết, đã có khả năng làm chủ được 2 người lớp dạy đạo đức hiếu sinh, khiến cho tu sinh phấn chấn rèn luyện nhân cách làm người, sống đúng giới luật đức hạnh hiếu sinh, không làm khổ mình, khổ người. Nhờ đó mới phá vỡ những hủ tục mê tín dị đoan, đem lại chánh kiến cho mọi người và hướng dẫn một số Phật tử nhiếp tâm và an trú để tự đẩy lui bệnh tật. Hôm nay, nhân dịp xuân về, tu viện Chân Như chỉ còn hơn 45 tu sinh, còn một số xin về ăn Tết. Đầu tháng 2 vẫn khai giảng lớp mới, và hiện giờ lớp cũ vẫn tiếp tục học bình thường trong những ngày Tết. Hơn 1 năm học, Phật tử thành phố Hồ Chí Minh đã cúng dường cơm ăn cho các tu sinh để được an tâm tu hành. Thầy xin thành thật cảm ơn quý Phật tử đã bỏ công của cúng dường giúp Thầy chấn chỉnh lại Phật Pháp. Công ơn ấy rất lớn, Thầy không biết nói gì hơn, chỉ biết đem sức mình biên soạn sách đạo đức nhân bản, nhân quả để làm nền tảng đạo đức của loài người, để dẫn con người sống làm chủ thân tâm, biến cảnh thế gian thành cảnh giới thiên đàng, cực lạc. Và cuối cùng, Thầy ước nguyện cho quý Phật tử thân tâm thường an lạc, gia đình được bình an, mạnh khỏe và luôn luôn nhiều kiếp gặp chánh pháp của Phật. Một lần nữa, Thầy xin cảm ơn cô Liên Châu và quý Phật tử thành phố. Nếu sang năm với số lượng tu sinh về tu học trên cả 100 người, thì Thầy sẽ xin cô Liên Châu và quý Phật tử thành phố giúp đỡ. Còn bây giờ, xin cô Liên Châu và quý Phật tử giúp cho tu sinh 20 khẩu phần ăn, đến ngày 23 Tết thì chấm dứt. Sau hơn 1 năm trợ giúp Thầy in kinh sách do Thầy biên soạn và băng đĩa được phổ biến khắp nơi, nhất là trợ giúp Thầy nuôi tu sinh tu học tại tu viện Chân Như, lo từng hạt cơm ăn và thực phẩm rất kỹ lưỡng. Công đức ấy rất lớn. Một lần nữa, Thầy xin cảm ơn cô Liên Châu và quý Phật tử thành phố Hồ Chí Minh. Sau cùng, Thầy xin có lời thăm và chúc toàn cả gia đình của Liên Châu cùng quý Phật tử thành phố Hồ Chí Minh một năm mới dồi dào sức khỏe, an khương, thịnh vượng. Kính thư Thầy của các con. Tâm thư gửi Kim Quang, trả lời những câu hỏi, ngày 6 tháng 2 2007. Câu hỏi 1. Vì con khi biết Phật Pháp ít có đi các chùa, do đó cách thức ăn mặc quần áo của người cư sĩ và tu sĩ con chưa nắm rõ lắm. Con kính mong Thầy giải thích cho con rõ, và có thể nhân dịp này làm một quy ước chung cho chúng con luôn. Ví dụ, khi con biết Phật Pháp, con quyết định cạo tóc ngắn để xả bỏ coi cái thân này là đẹp,